Chương 188, lần thứ 4 nhận giới đại chiến. Chương 188, lần thứ 4 nhận giới đại chiến nhận được mệnh lệnh gạ ạ dạ bọn họ, đơn giản làm một hồi chiến đấu động viên, trực tiếp mang theo bộ đội chạy tới tiền tuyến chiến trường đứng mũi chịu sào, là kỳ sủ chia dẫn dắt thứ 2 lính tác chiến. Thứ 2 bộ đội là cận chiến bộ đội, trong đội ngũ thành viên đại thể am hiểu sử dụng thể thuật khoảng cách gần tác chiến, đại biểu tính nhân vật thì có cổ nổ hạ hỉ ủ gạ bộ tộc. Nhu quyền uy lực kia cũng không thể xem thường hơn nữa làm vì bộ đội tiên phong, thì ủ gạ bộ tộc còn gánh vác điều tra gánh nặng. Cần muốn sử dụng bì ạ kiểu gẳng quan sát kẻ địch động thái. Bất quá, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên không có khả năng một hống mà lên, chiến tuyến không thể tránh khỏi bị kéo dài hả sẽ ra chuyện gì làm sao ở thứ 2 bộ đội bên trong thậm chí có một chút thân mặc áo bào trắng nỉ dạ còn mỗi người quăng lấy cái khổng lồ quyển xa cờ hờ không cần đã lâu. Mọi người liền chạy tới chiến trường phía trước. Nhưng la nhìn thấy trước mắt, nhưng là không có một bóng người, nơi nào có thân ảnh của kẻ địch khá lắm vẫn đúng là không nhìn thấy kẻ địch hình bóng đây chính là dẹt trắng ẩn nấp năng lực sao kỳ sụ chỉa không khỏi than thở dẹt bản lĩnh. Hắn bên này vị trí nhưng la một chỗ bình nguyên, không còn chỗ ẩn thân. 100.000 dẹt trắng dĩ nhiên đều có thể cùng đa y đi a hòa làm một thể năng lực nếu không phải lần này đại chiến tướng bọn họ bước ra đến lời nói. Ai biết nói nếu như kẻ địch phân tán ra đến làm phá hoại, kết quả sẽ là kinh khủng cỡ nào kỳ sủ chỉa nhấn một cái bên thai bộ đàm, mở miệng hỏi dò. Này, ta là kỳ sủ chỉa ngươi hiện tại có thể dùng bì ạ kiểu gắng điều tra đến kẻ địch phương vị sao chỉ nghe phía trước điều tra hỉ ủ gạ tộc nhân âm từ trong máy truyền tin truyền đến, kẻ địch ngay ở chúng ta ngay. Phía trước đại khái 2 km ở ngoài lòng đất. Số lượng rất nhiều không cách nào tính toán bất quá đối phương hiện tại đã muốn đình chỉ đi tới, xin mời đội trưởng chỉ thị không cần phải để ý đến bọn họ, thống suất đại nhân đa truyền đến tình báo. Đối phương là muốn quân chia thành nhiều đường, vòng về bọc đánh chúng ta. Hiện tại lập tức về đơn vị, sau 3 phút đem đối địch người phát động tấn công kỳ sủ chỉa trực tiếp hướng về đối phương hạ chỉ thị, mà sau sẽ đầu chuyển hướng một bên thân mặc áo bào trắng lì ra. Kế tiếp thủ công liền xem các ngươi. Ta đổ muốn nhìn một chút, thống suất đại nhân thành lập đào nguyên hương, sẽ có thế nào thủ đoạn đào nguyên hương áo bào trắng nỉ dạ cười nói, yên tâm đi nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng sau đó nhấn một cái bộ đàm, nghiêm túc phân phó nói, các bộ đội chuẩn bị, kiểm tra tín hiệu. Một đạo vô hình sóng điện trong nháy mắt truyền đạt đến liên quân tổng bộ tín hiệu tháp. Sau đó tín hiệu tháp đem vô tuyến tín hiệu trực tiếp truyền tới phía chân trời tại sao lan truyền đến phía chân trời đưa mắt nhìn sang địa cầu gần quỹ đạo. Chỉ thấy nguyên vốn phải là không hề có thứ gì ngoài không gian, thình lình có mười mấy khổng lồ kim loại bản vây quanh địa cầu vận chuyển, đem tiếp thu được đến tín hiệu vững vàng bao trùm ở nhận giới đại chiến trên bầu trời. Chuyên về khu vực vì bảo đảm lần này nhận giới đại chiến trong lúc, tình báo có thể kịp thời truyền tống. Hãy ạ xì mà kỷ tủ bay đến ngoài không gian, đem những này vệ tinh nhân tạo tự tay đả tờ đến dự định trên quỹ đạo có chuyên dụng vệ tinh bảo đảm thông tin, tự nhiên tín hiệu không ngại. Được đến đáp lại sau đảo nguyên hương nì giả trực tiếp hạ lệnh, chuẩn bị vũ khí theo ra lệnh một tiếng, toàn bộ chiến tuyến hơn 100 tên đảo nguyên hương các nì giả dồn dập đem lưng đeo quyển xa cờ hờ mở ra. Từ giữa lấy ra một môn vai khiêng đại pháo các đơn vị chú ý, nghe theo nhận biết nì giả chỉ thị, đều tự tìm địa phương tốt nhắm vào nói chuyện đảo nguyên hương nì giả trực tiếp nâng lên đại pháo, đem nòng pháo nhắm ngay 2 km ở ngoài lòng đất nhưng là cái khác chiến tuyến đồng bạn cũng không có vận tốt như vậy. Chiến trường vừa lúc ở Bình Nguyên, không phải chạy như bay đến trên cây, chính là hướng về cao to trên nham thạch chạy trốn. Đợi được mọi người dồn dập vào chỗ sau, tiến công bắt đầu rồi 3, 2, 1, xạ kích theo đếm ngược kết thúc, xạ kích mệnh lệnh nhất thời truyền đến. Két két một trận dòng điện lấp lóe tiếng ồn ào truyền đến, vô số lôi quang ở nòng pháo hội tụ. Mắt trần có thể thấy hồ quang phun ra. Cuối cùng ở ngăn ngắn trong mấy giây tạo thành một cái nhanh như tia chớp quả cầu sét sau đó quả cầu sét đông nhiên phun ra ngoài ra một đạo cấp tốc màu xanh lam của sáng. Theo dự định quỹ đạo, cấp tốc xẹt qua 2 km xa khoảng cách, oanh tạc ở dẹt trắng trô ở khu vực gầm, đang kịch liệt nổ tung bên trong, màu xanh lam của sáng đông nhiên khuếch tán, đem phụ cận 5 m chu vi khu vực toàn bộ bao trùm đồng thời một trận cường lực sóng trùng kích tứ tán. Ra liền ngay cả dưới nền đất QNZ không có buông tha đợi đến bụi mù tiêu tan, cũng chỉ thấy trên mặt đất có cái bán kính 5 m cái hố. nội bộ còn lộ ra không ít dẹt trắng thi thể. Đây chính là đảo nguyên hương khai phá ra tợ lạt mạ pháo uy lực cùng lúc trước trong phòng thí nghiệm sử dụng năng lượng cao lạp tử lưu tợ lạt mạ pháo không giống. Ngay lúc đó tợ lạt mạ pháo tập trung lực phá hoại càng mạnh hơn. Mà nơi này là vì ứng đối đông đảo dẹt trắng mà thay đổi năng lực kém lạp tử lưu vũ khí, càng chú trọng phạm vi công kích uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ là này chừng trăm phát điện tương pháo xuống. Liên đánh chết mở y ngan nở dẹt trắng không được không đợi mọi người vì đảo nguyên hương vũ khí mà kinh ngạc, nhận biết nỉ dạ liền phát tới cảnh báo, địch nhân ở dưới nền đất chính lấy cao tốc hướng về chúng ta trận địa vọt tới. Tuy rằng bị đảo nguyên hương cường lực vũ khí cho đánh trở tay không kịp, thế nhưng đông đảo dẹt trắng vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Loại này cường lực công kích nhất định không thể liên phát. Lúc này liền thừa cơ hội này nhanh chóng hướng về nỉ dạ liên quân, nếu muốn giết vào trong trận. Để liên quân sợ ném chuột vỡ đồ không cần lo lắng đào nguyên hương nhì dạ tự tin mở miệng. Bình phục hạ mọi người căng thẳng cảm xúc. Mà sau sẽ tợ lạt mạ pháo thu vào quyển sa cờ hờ, đồng thời lại từ trong đó lấy ra một cái rộng 1 mét hình vuông kim loại. Đem kim loại khối vuông cấp tốc dọn xong, hướng về nội bộ chuyển trả cờ ra, sau đó ấn xuống đỉnh chóp khởi động nút bấm. Phốc phốc, ở liên tiếp dường như kình nỏ bắn trụm trong thanh âm. 30 viên đầu nhọn hình trụ tứ tán bay vụt hướng về phía trước, sau đó thẳng tắp xen vào xa 30 mét trên mặt đất, ở trạ cờ dạ sự khống chế chỉnh tề xếp thành một hàng nhưng là, thật giống không có gì thay đổi phát sinh. Tốt đào nguyên hương nỉ dạ giải thích, này là thống soái đại nhân phát minh, có thể cảm giác được dẹt trắng vũ khí. Làm dẹt trắng tiếp cận thời điểm, sẽ ầm, không đợi đối phương nói hết lời, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó toàn bộ khu vực cũng bắt đầu chấn động. Để liên quân nỉ dạ đều có chút đứng không vững. Ngay sau đó ở một trận đình thai nhức óc kèn kẹt trong tiếng, khu vực đông nhiên từ trung gian nứt ra, tạo thành một cái rộng chừng 5 mét cái khe lớn, vô số dẹt trắng lúc này liền rơi xuống đến nơi này vực sâu không đáy bên trong, không rõ sống chết. Phụ cận dẹt trắng đại thể đều bởi vì chấn động, bị ép trồi lên khu vực. Thừa dịp hiện tại toàn thể nhân viên phát động nhận thuật công kích kỳ xù chia. Nhìn thấy cơ hội tốt như vậy có như thế nào sẽ buông tha. Lúc này hô to, muốn phương này chiến tuyến phụ cận người phát động tấn công. Này khe nước nhưng là không cách nào nhốt lại đối phương, thừa dịp kẻ địch hoảng loạn, lúc này không công còn đợi đến khi nào. Giờ khả cờ na y, chỉ cần có thể sử dụng công kích được người của đối phương, lúc này dồn dập tiến lên sử dụng ra nhẫn thuật. Vô số quả cầu lửa, nước đạn, thổ đâm chờ chút hỗn độn về phía dẹt trắng công tới trong lúc nhất thời. Tựa hồ chỉ có thể nghe được dẹt trắng thê thảm tiếng đều rên không dứt lọt vào tai, nhưng là ngăn ngắn mười mấy giây sau khi nhận biết các nỉ dạ dồn dập phát sinh báo động trước. Kẻ địch công lại đây lần này, có thể sẽ không có cái gì mưu lợi biện pháp. Khoảng cách song phương gần như vậy, uy lực hơi lớn một điểm vũ khí liền sẽ lan đến gần đội hưu. Mà dẹt trên đất hạ tốc độ di động nhưng là rất nhanh, vô số dẹt trắng nhất thời từ khu vực bô cờ lên. Đem toàn bộ bộ đội phân cách. Hóa thành một mỗi người tiểu chiến trường chấm dứt có thể trong lòng đất tự do di động năng lực, mọi người là muốn tụ hội cũng không có cách nào hôn chiến. Bắt đầu rồi mị dục tờ dù mị mệ ấy nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn trước mắt có khắc kỳ dị hoa văn năm mặt to lớn tròn kính, quan sát trong đó chuyển tới tình hình trận chiến tiếp sóng. Nhẹ giọng nói rằng, xem ra, gian khổ trận giáp lá cà bắt đầu rồi đây. Sau đó quay đầu nhìn về hạ sĩ mại kỳ tụ, trong ánh mắt lóng lánh hiếu kỳ ánh sáng. Rất hứng thú đánh giá hay ạ xì mà kỳ tù nói, không nghĩ tới, chúng ta thống suất đại nhân dĩ nhiên âm thầm nghiên cứu ra nhiều như vậy lợi hại vũ khí. Hơn nữa cái này viên quang thuật quan sát nhận thuật cũng rất tốt, còn có cái gì cái khác thủ đoạn có thể biểu diễn một chút không? Hừ, giật cả vô bàn một cái, phẫn nộ giống to, chỉ là xem các ngươi. Đào Nguyên Hương nghiên cứu ra vũ khí, liền biết mưu đồ không nhỏ là không phải giải quyết ạ cắt sủ kỳ sau. Liền muốn tiện thể đem chúng ta cái khác nhận thôn đều toàn bộ giết chết này không thể nói lung tung được. Hạ sĩ mà kỷ tu bình tĩnh mà nhìn giải cả nói, đào nguyên hương cho tới nay đều là theo đuổi hòa bình nhận thôn. Nghiên cứu phát minh những vũ khí này, QNZ là vì nên đối với lần này nhận giới đại chiến, giảm bớt nhân viên thương vong. Giải cả phẫn tiếng phản bác, bất quá là núi mỉ bổ củ con kia láo cóc tiên đoán. Ai biết là không phải là các ngươi thông đồng tốt sau che đậy chúng ta còn nói cái gì diệt nhận giới, chỉ bằng ạ cắt sủ kỳ những người kia có thể làm được sao? Ta nhìn đều là các ngươi cổ nổ hạ muốn phát động xâm lược chiến tranh mượn cớ đối với giới cả chất vấn, hay ạ si mà kỳ tụ không tỏ rõ ý kiến. Chẳng qua là bình thản hồi đáp, sự tình như thế nào, Người tiếp theo nhìn xuống Lý Hệ Nở biết Zoe cũng không muốn ầm ĩ, Su Na bỗng nhiên mở miệng ngăn lại hai người tranh luận, sau đó nhất chỉ tròn kính hô, có tình huống xuất hiện kẻ địch mới chỉ thấy ở năm mặt tròn trong gương biểu hiện trên chiến trường. Đột nhiên bô cờ lên rất nhiều cao thủ quay về những cái kia hạ nhẫn, trung nhẫn nhóm đại khai sát giới, nếu không phải liên quân cao thủ đúng lúc phản ứng lại, hậu quả quả thực không thể tưởng. Tượng nổi có thể coi là như vậy, đối mặt số lượng như vậy đông đảo kẻ địch, không khỏi vẫn là luống cuống tay chân. Lúc này liền bị kẻ địch chế trụ, chỉ có thể khổ sở chống đỡ, đó là lao tía đệ tứ ra cả kinh hãi mà nhìn trong gương một cái uy phong lấm lấm cao to bóng người. Chính là đệ tứ giật cả phụ thân, đệ tam giật cả đệ tứ giật cả không khỏi phẫn nộ giống to, đáng ghét tạ cắt sủ kỳ lại dám đùa bỡn người chết linh hồn không chỉ như vậy nổ kỳ, nhìn chằm chằm trong gương những cái kia bỗng nhiên nhô ra người nói, đệ tứ ca dẹp, đệ nhị mỹ rúc, nhẫn đao thất nhân chúng chờ sớm đã qua đời người đều nhô ra cũng không biết ta vậy có thể đủ ẩn nấp hành tích, không cách nào bị cảm giác được sư phụ, có chưa tư nở dê xuất hiện tốt có thể đập hế thổ chuyển sinh hay ạ si. Mại Kỳ Tu nhẹ giọng nói rằng, nếu như ngươi nói là đệ nhị sủ chỉ cả không lời nói. Như vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, hắn cu nở dê xuất hiện không để ý tới giật mình nổ kỳ. Hãy ạ si Mại Kỳ Tu nhìn mọi người trực tiếp nói, chư vị, chuẩn bị đi, ta dùng thời không nhận thuật đưa các ngươi đi chợ giúp liên quân bộ đội, cũng sẽ có viện quân đi chợ giúp các ngươi nơi này liền giao cho ta đến tỏa chân cái khác bôn nở người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý hay ạ si Mại Kỳ Tu ý kiến. Thấy vậy, hay ạ si Mại Kỳ Tu liền đưa bọn họ bốn cả trực tiếp nhảy dù đến phương xa chiến trường. Chờ đến đưa bọn họ đưa đi sau, hay ạ si Mại Kỳ Tu mở ra chính mình thông tin bao cổ tay, nhẹ giọng nói, cảm giác được chứ đi giúp hắn một chút nhóm, có thể quá nhiều giảm bớt một ít nhân viên thương vong cũng tốt tiền tuyến chiến trường, cả xì chỗ ở chiến tuyến. Nhiều kiên trì một hồi. Thống suất đại nhân rất nhanh sẽ phái viện quân lại đây cả xì đầu tiên là hô to, cổ vũ mọi người tinh thần. Sau đó nhìn kẻ địch trước mắt, nhưng trong lòng thầm kêu không ổn, chỉ là nhẫn đao thất nhân chúng liền đủ để người đau đầu. Không nghĩ tới đối phương liền đệ nhị mị dục đều phục sinh nơi này là vụ nhận thôn buổi diễn sao cùng ta đối chiến lại vẫn dám phân tâm. Thực sự là tiểu tử cuồng vọng khá là bất mãn lời nói bỗng nhiên từ cả xì bên người vang lên. Sau đó chính là một đạo nhanh như viên đạn rô nở dê như nước đạn, ở xương lớn bên trong xẹt qua rõ ràng dấu vết, quay về cả xì cấp tốc phóng. Tới không được, là mị dục thủy thiết pháo chi thuật cả xì lúc này một cái thuấn thân đi phía trước cấp tốc né qua phóng tới nước đạn, đồng thời hai tay phi tiêu giao nhau ngăn ở trước người. Chen, một trận kim loại giao kích tiếng âm vang lên, cả xì bị nhân cơ hội tập kích giả bù ra một cái nặng bổ. Mạnh mẽ chém vào đổ bay trở về mà lúc này, ở cả xì phía sau, đệ nhị mị dục sớm liền chuẩn bị xong công kích. Một đạo uy lực mạnh mẽ nước đạn quay về cả xì trái tim vọt tới thân tại không trung cả xì đã là không thể tránh khỏi thủy trận bích tràn ngập sức mê hoặc giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Chính là đúng lúc chạy tới tờ rủ mì mệ thả ra nhận thuật cứu cả xì một mạng cả xì. Thực lực của ngươi không phải chỉ như vậy mới đúng cũng quá không cẩn thận đi tờ dù mì mệ hướng về cả xì phương hướng bước chậm đi tới, vừa đi còn một bên cở trách cả xì. Cả xì thấy rõ người tới sau, thở phào nhẹ nhõm. Bất đắc dĩ trả lời, đệ ngũ mì dục đại nhân là ngài đến liền không thể tốt hơn chúng ta dù sao không phải vụ nhận thôn lý dạ, loại này xương lớn bao phủ tình huống. Thực sự là đánh cho bó tay bó chân mà này đến cu nở dê là dù sao cũng là nhẫn đạo thất nhân chúng. Bao nhiêu đều biết điểm không hề có một tiếng động sát nhân thuật, mà dạ bụ dạ càng là trong đó người tài ba. Tờ dù mỉ mệ quan nhìn một chút bốn tuần sau, liền biết hay ạ sỉ mà kỷ tủ tại sao đưa nàng rời đi lại đây. Nói tiếp, huống chi, còn có chúng ta vụ nhận thôn tiền bối, đệ nhị mỉ dục đại nhân đệ nhị mỉ dục khẽ cười lên tiếng. Ổ vụ nhận thôn cũng đã chuyển thừa đến đệ ngũ sao tiểu nha đầu, ngươi phải cẩn thận. Làm vì mị dục ngươi, hẳn là biết tình báo của ta mới đúng đó là đương nhiên các đời trước anh dũng sự tích, chúng ta những hậu nhân này cũng không dám quên. Tờ dù mị mệ ấy khẽ cười nói, đầu tiên, trước đêm này sương mù dày xua tan. Xôi độn xảo vụ chi thuật từ tờ dù mị mệ trong miệng phun ra một trận sương mù, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Cơ hồ là trong chớp mắt. Nguyên bản bị dạ bù dạ thả ra ngoài xương mù dày trong nháy mắt liền bị bốc hơi lên đến không còn một ngống, hiện lộ ra bốn phía hình dáng quá tốt rồi vụ tàn đi, rốt cục có thể nhìn thấy kẻ địch rồi, mị dục đại nhân bằng giải, liên quân các nỉ dạ dồn dập vui mừng hô to lên tiếng. Vừa nãy kia hoàn toàn sờ không được địch người thân ảnh ất ức cảm giác, bọn họ là cũng không tiếp tục muốn thử chưa xong còn tiếp.